Lý Trấn Quốc tận tâm gọi từ đáy lòng. Thật sự cậu Trần không cần phải thế này. Không cần một chút nào hết nhưng. Cậu Trần lại vì mình mà xin xỏ. Tình nghi này. Lý Trấn Quốc thật sự không biết lấy gì để báo đáp. Từ nay về sau. Trần Hạo chính là chủ nhân trực tiếp của Lý Trấn Quốc. Sau đó. Lý Trấn Quốc đi theo bên cạnh Trần Hạo. Đang định giảng giải về gia tộc. Cậu Trần. Dưới lầu có mấy người lầm la lấm lét. Đã bị khống chế rồi. Xử lý thế nào ạ? Một người mặc đồ đen đi tới. Được, cứ đi xem thử. Trần Hạo gật đầu. Dưới lầu, thả chúng tôi ra. Chúng tôi là bạn học của Trần Hạo. Các người không được giết chúng tôi. Lý Niệm vừa khóc vừa hét. Cảnh tượng vừa nãy quả hùng vĩ. Anh ta thật sự sợ đám người này sẽ giết người diệt khẩu. Đúng vậy, các người có biết không? Tôi côn suýt chút nữa trở thành người phụ nữ của Trần Hạo đấy. Các người dám đối xử với tôi thế này à? Trịnh Thiên Thiên cũng hét lớn. Vừa nãy, bọn họ nhìn thấy Trần Hạo được vây quanh bởi một đống người thì đã sợ mất mật rồi. Còn đám người Trang Cường Lý Hạo cũng thật thà hơn nhiều. Ai nấy đều bị dọa đến mặt tái mét. Thả họ ra đi. Trần Hạo đi xuống. Nghe thấy chưa? Nhanh thả chúng tôi ra. Trịnh Thiên Thiên quát lớn. Trần Hạo thật sự là cậu Trần Kim Lăng. Cậu Trần sở hữu cả khu phố thương mại Kim Lăng. Mẹ ơi, quá ngầu rồi. Một tin mừng quá lớn. Trịnh Thiên Thiên sắp bay lên luôn. Trần Hạo, từ lão tôi đã biết cậu khác với đám người này. Trước đây, là tôi sai. Thật sự sai rồi. Trước đây tôi luôn muốn thu hút sự chú ý của cậu nên. Mới thường xuyên mỉa mai cậu. Thật ra tất cả đều vì tôi thích cậu. Nhưng cậu lại không hề thích tôi. Trịnh Thiên Thiên nhảy bổ tới trước mặt Trần Hạo. Ra sức quyến rũ. Cô ta nói đến nỗi Trần Hạo nổi gai ốc toàn thân. Đệch, đúng là giải thích võ địch luôn nhỉ. Mỉa mai mình để thu hút sự chú ý của mình. Cậu Trần, lúc này, hai cô bạn gái mới đứng bên cạnh Trang Cường và Lý Hạo cũng đều vô cùng cung kính nói. Cung kính tới mức nào? Đó chính là bây giờ chỉ cần Trần Hạo nói một câu thì bảo bọn họ làm gì bọn họ sẽ làm nấy. Hệt như mấy nhân vật có máu mặt trên phim vậy. Muốn gì được nấy. Nhưng, trong đầu Trần Hạo chỉ thoáng qua tia tà ác thôi. Dù sao thì anh cũng không phải là loại người tàn ác. Cậu Trần, cậu định xử lý bọn họ thế nào? Cần thì có thể áp dụng những thủ đoạn cần thiết. Lý Trấn Quốc đứng bên cạnh ám thị. Dù sao thì thân phận đầu tiên của cậu Trần bây giờ cũng đã bị mấy người bọn họ biết rồi. Không không không, cậu Trần, à không phải, Trần Hạo, cậu Vân là thằng nghèo mạt tiền Hạo đó. Chúng tôi không quen cậu. Hôm nay xảy ra chuyện gì chúng tôi quên rồi. Quên sạch sẽ luôn. Trong đám người đó thì Trang Cường là người thông minh nhất. Vừa nghe thấy lời của Lý Trấn Quốc thì liền hiểu ra. Rồi sau đó quỳ phịch xuống một cái. Vội vã nói. Đúng vậy. Bọn tôi không biết cậu là cậu Trần. Lý Hạo Lý Niệm cũng cuống quýt hét lên. Có thể quên chuyện hôm nay thì tốt nhất. Đỡ sau này lại rắc rồi. Trần Hạo hờ hững nói một câu rồi quay người đi. Mấy người này đã vậy rồi. Trần Hạo cũng không thể vì thân phận của mình là giết bọn họ được. Cuối cùng thì chuyện này cũng trôi qua. Lý Trấn Quốc nói riêng với Trần Hạo về tình hình của gia tộc. Nói tất chung chung, chỉ biết được nhà họ Trần là một đại thể gia truyền thừa đã gần mấy trăm năm. Sở hữu võ số sản nghiệp của cải. Thế nên quy tắc của nhà họ Trần cũng rất nhiều. Lúc kế thừa thì trình tự càng tường ra hơn. Nhưng quá trình nuôi nghèo mười mấy năm của Trần Hạo chỉ là bước thử. Thách đầu tiên, sau này Trần Hạo vẫn còn sẽ đối mặt với nhiều thứ thách phức tạp hơn. Lý Trấn Quốc khuyên Trần Hạo phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Xong chuyện, Trần Hạo đưa Tô Đồng Hãn về nhà, rồi lại lái xe trở về trường. Dừng xe ở một chỗ không xa cổng trường lầm. Không ít ánh mắt của các người đẹp đều nhìn sang. Chấm. Thậm chí còn có người kêu lên. Những thứ này, Trần Hạo đã quen rồi nói thật. Trần Hạo thấy mình thế này cũng thật cặn bã. Bây giờ đúng là giàu có. Ôi, nhưng rêu rao trước mặt người khác thế này cứ khiến trong tâm anh thấy không thoải mái. Nói thẳng ra là Trần Hạo có thay đổi thế nào thì cũng không thay đổi được việc anh thích khiêm tốn. Tính cách như ngày trước ấy. Suốt ngày lái siêu xe thế này lòng vòng chẳng ra gì. Xem ra anh phải mua một căn nhà ở Kim Lăng rồi, như vậy thì xe cũng có chỗ đỗ. Sau này dù mình có mở công ty hay làm gì cũng tất tiện. Hơn nữa đáng nói nhất là mỗi ngày anh cũng có thể đi học nghỉ ngơi bình thường. Sống cuộc đời sinh viên mà mình thích trong trường đại học. Trần Hạo ngồi trước vô lăng, tính toán trong lòng. Lúc này, trong group chat của nhóm nhảy lên rất nhiều tin nhắn. Trần động đây, mọi người mau xem đi. Thật sự quá chấn động rồi. Ảnh, một sinh viên trong lớp đã tải hết những hình ảnh anh ta chụp được lên. Cách chương.